Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là sáng ngày thứ năm, cùng ngày giờ này là tối thứ năm tại Việt Nam, sáng thứ năm tại Hoa Kỳ. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe tiếp theo về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chương thứ 19 và chương thứ 20. Chương này thì xoay quanh về cái vấn đề gọi là ba cái pháp ấn của nhà Phật. Và tam pháp ấn, mà ba cái pháp ấn nhà Phật thì là người Phật tử dầu là truyền thống nào đi chăng nữa, dầu là tông nào đi chăng nữa, dầu là phái nào đi chăng nữa, mà đã là người đệ tử Phật, tín đồ nhà Phật, xuất gia cũng như tại gia mà không biết tam pháp ấn thì đây là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta không biết được ba cái pháp ấn vô thường, vô ngã và niết bàn của đạo Phật muốn dạy thì coi như mình thiếu sót lớn và chưa hẳn là mình tín đồ thiệt của đệ tử Phật. Càng tệ lậu hơn nữa mà nếu là người xuất gia mà hỏi ba pháp ấn là gì mà nói không được nữa thì thôi coi như là gọi là quá ư là tệ lậu rồi. Phật tử tại gia thì có thể tha thứ được là tại vì Phật tử tại gia họ bận bịu nhiều, có thể họ quên. Còn Phật tử xuất gia là những thầy, tăng ni mà không biết ba pháp ấn thì coi như là mình không còn dùng lời gì để nói. Mà thế gian họ gọi là bó tay. Bó tay. Nếu người đệ tử Phật mà không thấy được vô thường, không tỏ rõ được vô ngã thì người đệ tử Phật không có tu hành gì được hết. Tại vì Tổ Quy Sơn cũng đã nói là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ chiêu tồn tịch long sát na dị thế thế như xương xưng hiểu lộ xuất khốc túc vô ngạn thọ tịnh đàn khởi năng trường cửu niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian chuyển tức tức thị lai sanh hà nãy như không quá. Đó là nhắc nhở vô thường. Vì vậy mà người xuất gia chúng tôi thì khi mà vào chùa học đạo là đầu tiên là phải tỏ rõ cái cuộc đời này nó vô thường. Cái ngày mà thầy Bổn Sư mà làm lễ để mà cạo cái tóc này đó là thầy Bổn Sư có nói là nhắc nhở trước tiên là vô thường. Gọi là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường. Đó là cái lời của Phật dạy hồi xưa tất cả những ai đệ tử Phật đi đến với Phật mà được Phật chấp nhận, Phật bằng lòng cho làm tỳ kheo, cho làm tín đồ thì Phật đọc cái bài đó. Trước tiên Phật nói hay thay lành thay. Lành thay coi như thiện tai. Lành thay ông là người hiểu được cái lý vô thường. Cái thế gian này nó vô thường. Lành thay. Thiện tai nghĩa là lành thai. Bởi vì tại sao ta hiểu được cái lý vô thường để rồi ta bớt đi những cái sự tham đắm. Mình hiểu được vô thường mình nhẹ lắm, nhẹ nhiều thứ tham đắm, nhẹ nhiều thứ đam mê. Mình nhẹ nhiều thứ ham muốn dục vọng. Còn nếu như mà mình không có hiểu vô thường rồi thôi, cái gì mình cũng nghĩ nó là trường cửu, nó là tồn tại, cho nên mình đam mê, mình lưu luyến, mình không có buông bỏ được. mà người đệ tử Phật mà muốn có chữ sự buông bỏ, phải có buông bỏ thì mới có cái nói vấn đề giải thoát, mà có giải thoát thì mới nói vấn đề giác ngộ. Nếu như mà không có xả ly, không hiểu được vô thường thì làm sao buông bỏ được, mà không buông bỏ được thì làm sao nói chuyện giải thoát, mà không giải thoát thì làm sao có nói vấn đề giác ngộ. Vậy mà Phật dạy là quán thiên địa niệm vô thường, quán trời đất nghĩ là vô thường, trời đất kia còn phải vô thường, đừng nói chi con người có mặt trên cuộc đời này. Khi thấy trời đất kia còn vô thường, quán thế giới niệm phi thường, phải xem thế giới này cũng nghĩ nó là vô thường. Vậy mà sau này thì ngày tổ mới soạn ra cái bài Bát Đại Nhân Giác, ngẫm thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cho nên thế gian này nó vô thường, quốc độ này nó nguy thế, tứ đại này khổ không, ngũ ấm mà vô chủ. Năm ấm của thân mình, năm ấm thì chứ tưởng đâu mình là chủ, sao mình là chủ nó được. Mình là chủ nó, tại sao mà mình muốn ngủ cho nó khỏe mà đâu phải dễ ngủ được, mình muốn ăn cho nó ngon, nó khỏe mà đâu phải ăn ngon được. Nên ngày hôm qua ngồi ăn, tôi nói chuyện với các cụ chiều qua, chiều thứ tư rủ đi ăn buffet. Ngồi ăn thấy bà cụ ăn ngon lành, bởi vì bà cụ ở đây thì ăn chay, lâu lâu cho bà cụ đi xúc ruột kìa. Già rồi mà, tôi ngồi ăn mấy trái cây đó. Đúng là ăn buổi chiều thì nó nhiều món đó, nhưng mà thật sự ra buổi chiều ăn nó cũng không ngon lành chi. Thành ra nó cũng nhớ lại với nó thờ Phật ngày xưa, Đức Phật nói ăn được đói ăn mệt ngủ. Tới thời tổ cũng nói đói ăn mệt ngủ là tu. Nghe hai chữ đó đơn giản là đói ăn mệt ngủ là tu, nhưng tại sao mà nghe nó đơn giản vậy, sao tu mà nó dính líu tới cái đói ăn mệt ngủ? Nhưng mà thật sự nó khổ là ngoài đời đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ. Chứ nếu đói mà chịu ăn, mệt mà chịu ngủ thì là khỏe rồi. Ngủ thì trăn trở, trằn trọc, lo lắng, suy nghĩ, mơ mộng, hão huyền. Đói ăn thì thiếu cái gì chịu không được. Cho nên ví dụ như tôi có một giai đoạn tôi không có ăn ớt. Tới chừng ăn ớt nó quen rồi, cái gì ăn nó cũng có vị cay cay. Rồi cái bữa nào mà thiếu cái vị cay cái rồi khó ăn, phải chạy bất cứ ớt gì, ớt tương ớt hay là ớt sai hay là ớt tươi hay là bất cứ ớt gì mới nó cay. Thành ra tới chừng ăn tới nơi, ủa sao cực vậy ta? Sao hồi xưa các hòa thượng dạy mình đâu có dạy cho mình cái cực như vậy? Thôi tới bây giờ bỏ. Bây giờ có thích thì ăn, thích thì thôi, bởi khi có trước mặt thì ăn, không có thôi, chứ có chuyện gì phải lăn xăng hết trơn. Còn khi uống khéo ngồi xuống bàn ăn rồi mà thiếu một miếng cay, một miếng ớt chịu cũng được, phải đi tìm chỗ này, tìm chỗ nọ, tìm chỗ kia. Ô thì thế thì tôi nói gì người tu thì thôi dẹp. Thành ra bây giờ tội nghiệp bà cụ ở chung với tôi đây, là coi như bà mà ăn mà không có ớt là bà không được. Thành ra phải mua mấy chai tương ớt để cho bà cụ cứ ăn xịt vô. Bất cứ ăn mì gói hay ăn đồ xào, ăn đồ kho, ăn cơm, ăn bún, ăn gì cũng xịt ớt vô. Bà rủ tôi xịt, tôi nói thôi bà ơi cực lắm, cái gì cũng ăn được để cho nó rồi. Có khi lỡ làm nước tương mà quên cái ớt thì thôi cũng ngồi ăn luôn, nghĩ nó ngon rồi thôi, cứ nghĩ là nó có cay được mà không có cũng sao. Cho nên các vấn đề thấy không, đói ăn mệt ngủ, mà mệt không phải dễ ngủ, mà đói không phải dễ ăn. Còn bây giờ làm mệt thì nằm xuống, có khi ngủ. Còn nếu mà rảnh rỗi, ta nói rảnh rỗi sanh nông nổi, đố ai mà rảnh rỗi mà đi tới đi lui mà mệt mà ngồi nằm xuống ngủ được, bởi vì đi tới lui đâu có gì đâu mệt. Thành ra ta nói nhàn cư vi bất thiện. Con người mà sống mà rảnh rỗi mà nhàn là chắc chắn trước sau gì cũng không không nảy sinh cái dục vọng này thì cũng ham muốn kia, cho nên là vậy mà phải có việc làm. Hàng đệ tử Phật ngày xưa thì coi như là ngoài cái chuyện sáng bưng mình bát đi khất thực 4-5 cây số trở về thì tới trưa rồi ăn cơm xong cũng trải tọa cụ mà thiền hành kinh hành kinh ở quên ăn tọa thiền xong rồi đó, trời hiu hiu gió mát rồi rủi hôn trầm thì bắt đầu đi thiền hành kinh hành cho tới chiều cũng vậy. Cho nên đệ tử Phật ngày xưa không có thời giờ mà để mà ngồi đó mà suy nghĩ, để rồi các cái chùa sao, các cái chùa bá lớn, các chùa bao nhiêu tỷ làm cái kiểu gì, rồi chạm đồng sao, chạm phụng sao, xây mấy tầng, rồi xây bằng gỗ cẩm lai hay là gỗ lim, xây bằng gạch nguyên hay là gạch ống, gạch ống có, tôi phải xưa không có vụ đó. Vì vậy cho nên người ta luôn luôn người ta sống trong cái sự tĩnh lặng, trong núi rừng, trong cái suối đồi, mà người ta luôn không có thiền tọa thì thiền hành, không có thiền hành thì thiền tọa, ta luôn luôn sống trong cái sự tĩnh lặng như vậy. Vì vậy mà con cũng không biết bao nhiêu lần các thầy tỳ kheo mà còn căn cơ phước báo thấp kém còn phải phạm phải sai lầm. Mình ngày nay mà nếu mà cứ ngồi đó mà để mà vẽ trong đầu á, cho nên là vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm đó, tâm như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian. Mình cứ mình ngồi mình vẽ trong đầu mình tưởng tượng như vậy. Mà tôi nói thật với huynh đệ đó, cuộc đời tôi trải nghiệm nhiều lắm, không có cái gì tôi không ham muốn. Này tôi nói thành thật là không có gì tôi không trải nghiệm và tôi không ham muốn. Ham muốn chứ, thử coi cái ham muốn mình nó đi tới đâu chứ. Rồi nó ham muốn như vậy rồi nó hành hạ nó cỡ nào. Mình ham muốn mà mình ham muốn không được thì nó không được thì gọi là cầu bất đắc khổ. Thì coi nó khổ cỡ nào. Thành ra tôi nói các huynh đệ biết tu không có gì qua cái sự trải nghiệm hết. Mình cứ việc cho cái tâm mình thả nó đi, đừng có cuột nó hoài. Coi nó đi tới đâu, nó không muốn cái gì. Và cho nó coi nó khổ cỡ nào. Thành ra vì vậy mà bây giờ là nhìn một mặt nào đó thì coi như tôi là một con người phước kém, mà nghiệp dày, cạn mỏng phước báo. Có ai mà thầy chùa mà đi qua Mỹ không muốn ngồi mát ăn bát vàng không? À, bây giờ phải đi nhổ từng cọng cỏ, đi cuốc từng cục đất, phải phải coi như là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Vì tôi biết nhiều người khinh khi tôi dữ lắm. Việt Nam mà mấy thầy Việt Nam mà coi khinh khi dữ lắm à. Nghĩ cái cuộc đời mà có ai gì kỳ cục vậy, tu hành gì mà tối ngày đi cuốc đất, đi trồng trọt, rồi đi thay vì ngồi đó để cho Phật tử nó cung phụng, nó lễ bái, mà không không chịu. Rồi thay vì nắng bề nào thì ta cứ che bề đó đi, giống như liễu yếu đào thơ vậy, cứ hay gió bên nào thì liễu nó tạt bên đó đi. Mắc chứng gì mà đứng chống kêu bằng chống thẳng thẳng đứng chọc trời chi cho bao nhiêu người ta khuấy nước. Hãy chọc trời thì phải khuấy nước. Anh ra chắc tôi ngu, cuộc đời này có mình tôi là người ngu nhất. Theo lẽ nắng về nào che về đó, liễu liễu rủ mai quằn gì đó, liễu yếu mai quằn, cứ gió bên nào nó tạt bên đó đi, đứng chi chọc trời phải nước vậy, để cho người ta ghét gì đủ thứ, ghét gì đó. Ghét nó kiếm chuyện đủ thứ hết. chuyện gì nó cũng môi nó cũng móc ra, chuyện một nó đặt ra 10, chuyện có nó không cái gì ghét vậy đó. Mà tôi cái nghĩ tôi có chết không, trải nghiệm đó. Cho nên tu mặc tu không hành như buồm không gió, tu hành rồi chớ có đơn sai, tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một không xài vào đâu. Cho nên tu là phải hành, tu mà không hành thì giống như là buồm không gió. Ghe và những cái buồm nó mà không có gió thì căng buồm nó làm cái gì, nhà có gió thì đẩy thuyền tới. Là tôi phải hành, cho nên tôi nói thành thật các huynh đệ là tôi cũng ham muốn dữ lắm mà, tôi cũng tham vọng dữ lắm mà, càng nói tiếng là sân hận là tôi cũng sân hận dữ lắm mà, nói rộng ra si mê là tôi cũng si mê dữ lắm mà, nói thêm nữa là ngã mạn thì tôi cũng không ai ngã mạn bằng tôi à, mà nói nghi ngờ thì cái đầu này là Tào Tháo à. Thành ra cái gì xấu nó cũng có trong người của tôi hết á, tôi không có từ bỏ cái nào hết á. Bởi vì tôi, nhưng mà điều nuôi nó thì tôi không nuôi à nghe. Tôi thì lòng từ bi rộng mở, nếu bạn nghe lòng từ bi rộng mở mà, nó đến thì cứ vui vẻ đó nó đến. Nhưng mà mình phải coi nó là khách trần. Nó là khách thể, mình là chủ thể, mình là chủ thể, mình chủ thể để mình nhìn cái sự tham của mình, sân của mình, si của mình gọi là của mình mà, cũng cũng chấp nhận nó. Nhưng mà thật sự có gì của mình đâu, nó đến đi sanh diệt, nó là pháp hữu vi mà. Vì vậy mà Đức Phật dạy rất rõ là quán thiên địa là vô thường, quán thế giới là vô thường, mà quán linh giác tức Bồ Đề. Chỉ có cái giác tánh của mình mới mới gọi là Bồ Đề. Bồ Đề là đạo. Chỉ có giác tánh của mình mới là Bồ Đề. Như thị tri thức đắc đạo tận hỷ, hiểu biết như vậy thì đắc đạo rất nhanh. Mà các huynh đệ nhớ rằng cái linh giác, gọi là cái giác tánh hay là cái bồ đề, nó không có ở ngoài, mà nó ở bên trong. Từ vô thủy dĩ chí vô chung, nó vô cùng, nó vô cực. Nó theo ta mãi mà, tại vì ta không lấy nó ra sử dụng, ta lãng quên nó. Mà ta lấy những cái thứ bồng bềnh sanh diệt của vui mừng buồn giận phải quấy thương sợ yêu ghét, mình nhận những cái đó là cho là mình, thành ra mình quên cái linh giác của mình, quên cái bồ đề của mình đi. Thì bây giờ mình tu có nghĩa là mình trở lại một cái cội nguồn của mình, trở lại cái bồ đề của mình. Nếu mình hiểu như vậy thì mình đắc đạo rất nhanh. Mình phải hiểu như vậy đi, rồi bắt đầu mình gọi là đốn ngộ, rồi bắt đầu mình mới tiệm tu, rồi mình bắt đầu mình gọt gọt gọt gọt gọt gọt gọt từ từ, mình mới kề kỳ rửa từ từ từ từ, bởi vì nó bám lâu ngày rồi, cái bồ đề của mình, cái linh giác của mình bị những cái cấu uế nó bám lâu ngày quá rồi, thì bây giờ một lòng mình phải kỳ, phải cọ, phải rửa rửa rửa rửa rửa cho kỹ. Rửa một lần không được, rửa hai lần rửa. Đó, cho nên nên chư huynh đệ phải phải thấy rõ như vậy đó. Đó, chứ còn đừng có xem thường ngó nghe. Đừng có xem thường. À, chương thứ 20 là đương niệm thân trung tứ đại các hữu, các tự hữu danh đô vô ngã giả, ngã ký đô vô kỳ như khuyển nhị. Quán bên ngoài là quán quán quán trời đất, rồi quán thế giới, rồi bây giờ bắt đầu mình hãy kiểm tra lại tứ đại của mình. Quán chiếu là cái thân tứ đại. tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Mỗi đại đều có một cái tên riêng. Và trong đất nước gió lửa này, cái gì là ta trong đó? Cho nên không có ta bên trong. Hợp thành là do tinh cha huyết mẹ. Ban đầu là gọi là phù nghiệp hệ thọ thân vi miễn hình lý. Bẩm phụ mẫu chi thể giả chúng duyên nhi cộng thành. Do phù nghiệp hệ, do cái còn sơ sót lưu dấu lại, cho nên do phù nghiệp mà hệ lụy để mà mình thọ thân này, hình hài này, cho nên gọi là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Nhưng mà cái khúc ban đầu đó nhờ là bẩm phụ mẫu chi thể, nhờ vào cái cha và mẹ là cái nhân duyên, hai cái này nó gặp nhau, cho nên từ bẩm phụ mẫu chi như thể giả chúng duyên nghi cộng thành, tất cả các cái chúng duyên mà nó cộng lại mà thành tựu để ra một cái thân người này. Sự thật ban đầu thì chỉ có cái chút của tinh cha, chút của trứng mẹ thôi, thì do hai cái nó đụng nhau vậy thì rồi dần dần nó thành cái phôi thai, rồi dần dần nó ngày qua tháng lại, như trong kinh Báo Hiếu nói đó. Tháng thứ nhất, sau thứ hai, sau tới tháng thứ chín, tới 9 tháng 10 ngày, nó đầy đủ hết trơn rồi, nó chui ra vậy đó. Cho nên giả chúng duyên nghi cộng thành, rồi bắt đầu mình mới ra cái trần đời này, mình mới mở mắt lên, quảng hồn ra, khóc que, rồi bắt đầu mình dần dần, mình cảm thấy nóng lạnh là chuyện của riêng con á, nóng lạnh là của riêng con, cho nên gọi là tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội. Bốn thứ đất nước gió lửa, tuy rằng bốn thứ đất nước gió lửa phò trì nhưng mà nó thường chống trái nhau. Vì vậy mới gọi là vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ, triêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế. Vì lẽ đó cho nên cái già, cái bệnh, vô thường, lão bệnh, không hẹn cùng người. Mà triêu tồn tịch vong có khi sáng còn, chiều mất, và tắt hơi đã qua đời khác. Đó là cái lời đầu tiên của tất cả các chú điệu vào ở trong chùa phải học cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách, mà học cái bài đó là bài học đầu tiên, bài coi như bài pháp đầu tiên. Còn học về tỳ ni, quê nhi, nhiệt dụng là học về giới. Còn nói về kinh pháp đầu tiên là cái Quy Sơn Cảnh Sách, mà cái bài học đầu tiên là cái bài tôi vừa nói đó. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bấm phù mẫu chi thể giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Như vậy thì hãy quán tự thân bằng tứ đại đất nước gió lửa, mỗi đại đều có tên riêng, không có trong ta. Ta đã không có tên, không có có thì tên của nó cũng như huyễn hóa mà thôi. Sẵn đây tôi cũng trả lời luôn cho mấy huynh đệ là kỳ giảng kỳ rồi đó, tôi ra ngoài sân tôi giảng, cho nên tôi in tài liệu ra ngoài tôi ngồi tôi đọc tôi giảng. Thì có một số họ thắc mắc, họ nói thầy giảng có tài liệu thì đúng, giảng kinh bộ mà không có tài liệu thì hỏi biết mình nói cái gì, mình không nói cái gì. Thành ra tôi nói các vị, cả các bậc hòa thượng, các bậc giáo sư, tiến sĩ mà đi dạy học mà cái người không có tài liệu là coi chừng đó là dỏm đây. Phải ngồi viết giáo án giáo trình ra để coi cái vấn đề mình muốn nói bữa nay là nội dung mình nói cái gì chứ. Thành ra đâu phải tôi tháng nói một lần. Bây giờ nội giảng là một tuần là giảng về kinh hết 5 ngày rồi. Chưa kể cả ngồi nói trăng nói cuội nữa, thành ra các vị nghĩ rằng tôi cái đầu tôi bộ là cái máy vi tính sao? Nói dù có nhớ dai, dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà thật sự ra tới cái tuổi này là bắt đầu nó xuống rồi. Thật sự ra cuộc đời tôi nó quá nhiều cái thương tâm mà. Cho nên bây giờ nó còn bình tĩnh như thế này là một điều may mắn. Để tôi nói cho chư huynh đệ biết. Ở Việt Nam thì nó cũng sống dù gió dập, kể từ khi mười mấy tuổi cất bước ra đi, qua Mỹ 10 năm trời cũng sống dù gió dập, mà bây giờ vậy là bình tĩnh lắm rồi đã thưa quý vị. Cho nên như vậy mà hở lâu lâu mà đụng cái là tôi nẹt lửa, là các vị cũng phải cảm thông cho tôi chứ, lâu lâu nó cũng chạm điện. Lâu lâu nó cũng chạm điện chứ không phải mà... Không phải nó không chạm đâu. Bây giờ sở dĩ tôi sống ở Mỹ nó khác cái môi trường khí hậu, chứ hồi Việt Nam á là mồ hôi tôi nó đổ một lần cứ là lấy tay vuốt liền nghe, là vuốt liền nghe nè. Bởi vì á cái đây á, là tại hồi nhỏ mới mười mấy tuổi thôi mà tại do mình này, cũng nói thiệt là do tôi cũng cà chớn quá đi, mười mấy tuổi đi tu cũng muốn làm thầy rồi, cho nên là nói chuyện cũng cũng cũng trên mây á, nói chuyện trăng cụi, lúc nào cũng có lý luận cũng tỏ vẻ ta đây là khôn ngoan là hiểu biết, cho nên chúng nó ghét, nó ghét, nó dồn dập thì cũng sống vừa gió dập. Mà cho tới khi sẽ ở Sài Gòn, mà điều ở Sài Gòn thì sung sướng hơn. Sài Gòn mà anh nào lấy sống, đi học, tới giờ đi học, tới giờ về thì thôi. Nhưng mà ở chùa ăn nhà ở đậu thì các vị cũng biết rồi. Cho nên như vậy mà giống như tôi bị những cái gọi là stress đó, trước cái tuổi của tôi đó, cho nên những cái dây thần kinh ở phía sau cái xương, cái giữa cái hai bả vai xuống cái xương sống mình đó, nó chạm với nhau. Vì vậy mà nếu như muốn tách những cái sợi dây đó ra đó, thì thứ nhất là con người phải tu thiền định cho thật là giỏi. Thứ hai đó, duy nhất chỉ có một bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân thôi, mà hồi lúc đó tôi không có tiền. Nếu nếu bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân có bác sĩ tên gì để tự nhiên tôi quên rồi. Chỉ bác sĩ đó trị cái bệnh đó, đặc biệt là trị cái bệnh mà giống như hồi còn nhỏ mà bị những cái cú sốc quá nặng nề mà bắt buộc cái não của mình nó làm việc trước cái tuổi của mình, mà suy nghĩ nó cùng cực, nó khổ đau quá rồi, rồi nó thành ra nó chạm những cái hệ thần kinh. May là qua Mỹ giờ cái hậu lạnh nó không có ra mồ hôi á, vậy chứ còn rồi thứ hai nữa là thật ra thì tôi không có tu khỉ khô gì hết trơn á, nhưng mà nói đi nói mạnh mẽ vậy chứ thật sự ra không lẽ giờ tôi khoe tôi tu, nhưng mà tôi cũng có cái chất thiền. Dầu rằng thiền của tôi không có ngồi, vì cái bụng tôi bự tôi cũng chịu thiệt vậy tôi không có ngồi, nhưng mà mỗi lần mà tôi sân tôi si tôi phiền tối là tôi suy nghĩ, tôi tư duy liền, tôi quán chiếu liền, chứ không phải mà tôi để hoài đó để mà tôi đau khổ. Nếu mà tôi không có chất thiền mà tôi để mà tôi ôm trong lòng tôi thù hận, tôi khổ đau, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi sầu muộn thì tôi không sống nổi tới ngày hôm nay đâu quý vị. Cho nên cái câu mà tôi nhớ hoài đó là kinh khinh Phật hiệu, quán hồi khổ hải mộng mê nhơn. Khi khi quá đau buồn, khi quá tủi thân, khi quá trách phận, thì lúc đó tôi nhờ cái lời của Phật dạy, lời tổ dạy, gọi là kinh khinh Phật hiệu, không có ngồi đó gõ mõ cung cung, mà lấy cái lời đó ra đọc rồi tư duy, thì đó là tu thiền. Chứ còn mà bây giờ mà các vị nói ông thiền sao cái bụng ông bự vậy, thì đúng, người ta nói gì người ta nói cũng được đúng, tại vì ta quan niệm là thiền ngồi. Quan niệm thiền ngồi, tôi thì không có thiền ngồi. Rồi ta quan niệm đủ thứ kiểu, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà con người tôi mà phóng túng mà buông lung mà phá giới phạm trai thì các vị nhìn thấy con mắt tôi nó láu lịa chứ nó đâu có làm vậy, khuôn mặt tôi nó đâu được vậy, tôi là cái người xấu xí, người bọt chọt, người người tắc tưởi, người ngoan cố, người độc tài, người tham vọng, thì tôi làm sao mà cặp mắt tôi nó được gọi là nhẹ nhàng, hay là cái khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang vậy. Thành ra thật sự ra nói thì tôi nói tôi không có tu gì hết, nhưng mà tôi thường xuyên quán chiếu vô thường vô ngã, và thường xuyên có ở trên cảnh giới Niết Bàn. Dầu rằng Niết Bàn là không phải Niết Bàn Phật, mà Niết Bàn của mình, Niết Bàn sự bằng lòng thanh thoát của mình, bởi nhờ mình quán chiếu vô thường vô ngã. Chứ còn mà Niết Bàn Phật thì thôi chịu thua, tôi chưa tới Niết Bàn Phật được. Này thưa thành thật kìa. Vậy thì thưa với đại chúng, đó là những cái điều mà kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho chư huynh đệ như vậy đó. Đó là những điều kinh nghiệm trên bước đường tu của mình. Còn thế gian trần đời này thì chư huynh đệ biết rồi, mỗi người nó có một cái sự nhận thức mà không phải ai ai mà học giỏi, ai mà trình độ cũng nhận thức được. Mà nhất là cái thế giới bây giờ là càng ngày con người nó càng sống ảo. Cho nên càng sống ảo cho nên như vậy mà con người nó luôn luôn chạy theo cái thời đại ảo. Vậy mà con người nó không có còn lương tâm lương tri của con người thật sự như các bậc hiền triết cổ nhân ngày xưa. Mà rồi đây thì chính như tôi đã thường nói là chính chỉ có con người hủy diệt con người. Đó là cái điều mà chư huynh đệ phải biết như vậy. Con người ngày nay thì với cái tâm lượng thì nó hẹp hòi ích kỷ hơn người xưa, là chỗ là ta gọi là ganh hiền, ghét ngõ. Nếu mà ai mà nói cái vẻ mà đúng cái chân lý, đúng cái chánh giáo Như Lai thì cái người đó bị sóng dù gió dập. Còn người nào mà nói kiểu mà trầy trầy trạc trạc, thì nói trên trời dưới đất, thì nói kiểu như là ngoài cái sự tưởng tượng con người, hoặc là nói với cái tinh thần để mà vuốt ve, để chiều chuộng, thì người đó thì được nhiều người nó cùng nghiệp với nhau. Còn nói cùng hạnh cùng nguyện thì chỉ có bậc Bồ Tát à, còn cùng nghiệp với nhau. Bởi vì thế gian họ nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Các vị nhìn kỹ coi cái tâm lượng như thế nào thì nó gặp những người bạn bè, những cái người xung quanh của mình y như vậy. Đó là điều mà rõ ràng không có nói sai khác được. Vì vậy trở lại chúng ta học cái bài Tam Pháp Ấn ở đây á, thì để giúp chúng ta quán chiếu để đi vào đạo và đặt cái nền căn bản trên cái tinh thần Tam Pháp Ấn á, là quy chiếu lại cái tự thân để thấy tùy theo căn cơ, tùy theo duyên phước của từng người mà ta đến với đạo để ta phát cái tâm Bồ Đề bằng con đường cảm nhận nỗi khổ, cảm thấy hình hài này vốn là vô thường, vô ngã. Để chúng ta cũng có thể phát Bồ Đề tâm vì mơ ước con đường Niết Bàn, làm thế nào được loại trừ được cái nỗi khổ đau của nhân thế của chính mình. Mình là cũng một trong nhân thế. Và loại trừ sống chết của thân mạng phù du này. Vì vậy mà chúng ta phải đi vào ba cái con đường đó, gọi là chánh trí hiện tiền, là vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Mà nếu như chúng ta khởi quán về vô thường, vô ngã thì vô thường các vị biết là Đức Phật dạy đây là vô thường ở từng trước mắt là thiên địa vô thường, quán thiên địa vô thường. Rồi thế giới vô thường, thiên địa đây là nó trời đất đó mà. Thế gian quốc độ vô thường, thế giới vô thường. Như vậy mà trong cái ngôn ngữ của cái nhà Phật đó thì chia ra thế gian nó có hai, gọi là nhị thế gian, gọi là tình thế gian và khí thế gian. Thì chữ khí là dụng cụ, hay nói cách dễ hiểu hơn là môi trường sống, như hành tinh này, mặt trời, mặt trăng, quả địa cầu này, gọi là khí thế gian. Còn tình thế gian là những cái loại sinh vật có tình thức, có tư duy, gọi là tình thế gian. Cao cấp trong các cái loại động vật là con người, thấp nhất là các loài bé nhỏ, thì điều gọi chung là tình thế gian. Thế giới con người là vạn vật ư tối linh. Theo tư tưởng của Khổng Lão thì con người là vạn vật ư tối linh, là tại con người nó có cái não bộ, nó đủ có đủ khả năng để mà vượt trội hơn các cái loài động vật khác. Thì con người là cũng một động vật thôi, nhưng mà động vật này gọi là động vật ư tối linh. Còn nếu mà con người mà nó không có não suy nghĩ nó hồ đồ thì con người đó nó con nhiều hơn người. Ví dụ như nó cũng có những cái loại người nó con nhiều hơn người, nhiều như trong khi tôi giảng nói khô cổ họng để dạy đạo, nhắc nhở đạo, cái nó tự nhiên nó thấy cái tướng tôi, cái nó nổi cái tâm con nó lên, cái nó lên nó comment cho nó đồ thằng thầy chùa trư bắt giới. Đó là con nhiều hơn người. Nó là con, cho nên cái đầu của nó, cái óc của nó, cái não của nó chỉ nghĩ con thôi chứ nó không nghĩ người. Còn nếu mà nó là người thì nó suy nghĩ à tội nghiệp, nói chứ ông thầy này ông cũng gì đạo, ông giảng cái mắt chứ ông bà ông giải gì mà ông nói hoài cho nó mệt, thôi mình nghe thử coi cái nào có cái lý, coi cái lý này mình có thể tiếp nhận được không. Còn vì nó con nó nhiều hơn người cho nên nó vô là nó xúm vô nó chửi. Thành ra bây giờ xã hội này nó con nhiều hơn người, con nhiều hơn người, đó là sự thật, không có giấu giếm gì được hết. Trở lại thì ta nhận diện môi trường ta sống là vô thường, nhận diện được tất cả những sinh vật trên hành tinh này tuổi thọ dài ngắn đều chung một quy luật là sanh trụ dị diệt, đều chung một quy luật vô thường. Tất cả vạn vật trên cuộc đời này đều là chung một quy luật là sanh trụ dị diệt. Con người thì sanh già bệnh chết, nhiều khi ngồi thấy xã hội mà buồn. Buồn là cái xã hội ngày nay mình thấy vậy thôi, nhưng mà điều tôi nghĩ là chắc có tại vì mình người Việt cho nên mình thấy cái số đông người Việt, chứ còn tôi nghĩ rằng không phải mình nghĩ vậy là chưa hẳn là đúng, chứ còn bị mình người Việt thì mình biết tiếng Việt cho nên thấy số đông của người Việt, chứ còn các cái dân tộc khác hay là các cái quốc gia khác thì tôi nghĩ có thể mình có cái niềm hy vọng là nó không có như như cái số của cộng số đông của cộng đồng người Việt của mình. Thật ra cái con người mà nó có cái lý trí thì con người nhận thức được sinh trụ dị diệt đều chung một quy luật vô thường. Và chúng ta cũng đừng nghĩ cái vấn cái vốn chữ này hay vấn đề này là lý thuyết, nó đừng nghĩ như vậy mà nó là một cái sự thật. Người tu chưa đi ngang qua, chưa có duyên chứng nghiệm được vô thường của đời người, chưa chứng nghiệm được cái thân thể này là tạm bợ, không nhận chân được vô thường, có khi chúng ta chưa tiến được đạo. Thế nên con đường mà quán chiếu về vô thường này rất quan trọng mà chúng ta phải đi vào. Có một vị Phật tử hỏi tôi, tình cờ tôi đang ngồi xem cái trang YouTube của mấy anh em đang cũng lấy trực tiếp từ Facebook xuống đây, thì thấy có một vị hỏi rằng là Phật thờ ai, không biết cái vị này là đạo Phật hay là đạo gì thì tôi không biết. Thật sự ra chữ Phật các vị hỏi như vậy là các vị chưa biết Phật là người nào rồi. Phật không phải là dành riêng cho Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật là Buddha, nói đồ dịch ra là Phật Đà là bậc giác ngộ, mà giác ngộ thì thờ ai? Con người mà muốn giác ngộ được phải có trí tuệ, thì trí tuệ là thầy của ba đời chư Phật, trí tuệ là mẹ đẻ ra chư Phật, thì Phật thờ trí tuệ. Cái Phật đâu có thờ ai. Cho nên như vậy các vị nên nhớ, khi chúng ta hỏi thì chúng ta đừng có hỏi sắc mé, thì vừa hỏi một cái tâm thành. Phật thờ trí tuệ. Rồi bây giờ nói theo kiểu Phật lịch sử, Phật Thích Ca Mâu Ni thờ ai? Thì Ngài thành tựu bậc tuệ giác là vi tuệ thị nghiệp. Vì Ngài có trí tuệ cho nên Ngài không có khổ đau trần thế như ta. Ngài không có tham vọng như ta, Ngài không có sân si như ta, Ngài không có mê muội như ta, không có ngã mạn như ta, không có nghi ngờ như ta, không có ác kiến như ta. Ngài cũng là con người như ta, mà cái con người đó nó siêu việt ở chỗ cái não bộ, cho nên không có khổ đau. Vậy thì Phật thờ trí tuệ, mà nói thờ thì cũng chẳng có thờ chi. Nói là nói theo ngữ nghĩa, văn tự, ngôn ngữ vậy. Thành ra tôi nhắc nhở là các vị mà theo đạo Phật thiệt là muốn thành Phật là phải có trí tuệ. Phật cũng như chúng ta mà thôi, đúng, nhưng mà Phật bỏ hết tất cả, còn chúng ta đụng đâu dính đó. Chúng ta đụng cái gì chúng ta mê cái đó. Chúng còn Phật đụng đâu ngộ đó, nghĩa là Ngài có tất cả mà Ngài ngộ ra tất cả đều là vô thường. Để rồi Ngài trở về cái chân thường của nó. Tất cả đều vô ngã để Ngài trở về cái chân ngã của nó. Cho nên chân thường, chân ngã. Tất cả Ngài biết cuộc đời nó chân thường, chân ngã, cho nên Ngài không có khổ. Mà Ngài lạc, còn mình thì đụng đâu khổ đó. Khổ gì thở nào khi mới chôn nhau đã mang tới khóc ban đầu mà ra. Khổ vì khóc vì nỗi xiết xa sự thế ai bày trò bãi biển nương dâu. Khổ từ khi trắng răng cho đến bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Khổ vì cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Lớp cùng không đúc buồn gan, bệnh trần khổ vì bệnh trần đòi đoạn tâm can. Khổ vì lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Khổ vì góp danh lợi bùng pha chất xám. Khổ vì mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Khổ vì cái thân phù thế mà đau. Khổ vì gì đó, mùi tục lỵ. Khổ vì đủ thứ con đường khổ. Thì nó phải không có khổ, hoặc buông hết tất cả phải không có khổ. Cho nên Phật cũng như mình, mà như mình không phải nói như con người rồi nói là vậy, là con người và Phật giống nhau đó. Phải có sự khác, khác ở chỗ là cái trí tuệ của Ngài vượt qua cái nỗi khổ đau của con người bình thường. Phật là bậc thầy, bậc anh đi trước, đúng, quý Phật tử nói đúng, nhưng mà thật sự ra thì mình nói như vậy coi chừng mình cống cao ngã mạn à. Các vị nên nhớ một điều rằng mình nói là lý, đó là lý thôi. Chứ còn sự thì bây giờ mình đi Phật cách xa lắm. Đức Thế Tôn ngày xưa đã nói là vô thủy kiếp, tử xa vô trường viễn kiếp. Cũng trải qua tử sanh nhưng mà Ngài hành con đường Bồ Tát Đạo cho đến Ngài thành Phật. Đâu phải chuyện dễ, gọi là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Mình không biết là mình được mấy đời, hay là mình mới vừa loài chó, loài trâu gì mới đầu thai loài người đây, cho nên nửa não người, nửa não thú. Còn Phật ngày xưa từng vô thị kiếp, Ngài đã gọi là vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Hay là mình không biết mình đang ở địa ngục, mình mới vừa ngôi lên được hết cái nghiệp của địa ngục, mới vừa ngôi lên được làm người đây nữa. Hay là mình mới vừa kiếp ngạ quỷ, mình mới đầu thai ra là làm người đây nữa. Cho nên đúng, Phật là đàn anh, Phật là bậc thầy đi trước, ta cũng đi theo, nhưng mà thật sự ta có theo kịp hay không là một chuyện. Hay là ta bị kỳ qua dị thảo rồi ta đứng bên đường ta lo, ta giống như kiểu như thỏ với rùa vậy đó. Thỏ với rùa, thỏ ý mình có trí khôn ngoan, lanh lợi rồi nhẫn nhơ ngậm cỏ thưởng thức gió xuân, để cuối cùng rùa nó bò tới mà thỏ còn lơ thơ lững thững. Mình nói nó rất là dễ, nếu nói về lý thì ai nói cũng hay lắm, nhưng mà thật sự ra lý tuy đấu ngộ mà sự nãy tiệm trừ gì đó. Cho nên các huynh đệ nhớ là mình chỉ khởi một cái tư tưởng của mình sai biệt thôi thì coi như mình đã trở thành cái kẻ ngông cuồng và ngạo mạn. Còn mình khởi cái tâm khiêm hạ mà xưa nay ông bà mình đã nhắc nhở là cái người mà có mạnh mà tỏ vẻ ta đây là sức mạnh thì coi chừng nó quýnh bên đầu. mà cái người có sức mạnh mà luôn lúc nào mình cũng khiêm hạ, người giàu có mà luôn lúc nào cũng thấy mình bình thường, người có trí tuệ mà thông minh dễ trí mà thủ chi dễ ngu, những cái thứ đó để mà mình sống nó tồn tại, mà mình đừng có cái kẻ ta đây phách lối để mình còn học được nhiều người khác. Mình đừng có tỏ trẻ cho đây là phách lối thì mình còn học được rất nhiều người. Mình còn mình mà mình thấy mình là lỗ đít của vũ trụ thì nó lọt lát, mình là lỗ rúng của vũ trụ. Tôi quên hoài rồi. Tại vì thiên hạ họ lầm, một số họ lầm, họ tưởng đâu họ là lỗ rúng của vũ trụ, nhưng mà thật sự họ lỗ đít của vũ trụ. Cho nên nó thủng thủng thủng thủng mà không hay. Thành ra bây giờ trở lại vấn đề thì cuối cùng thì người tu thì thường xuyên phải quán chiếu vô thường vô ngã thì để có cái niết bàn vậy thôi, chứ mình đừng có mà mình một bước nhảy tới trời không có. Cho nên như vậy mà các vị tỳ kheo xưa kia đó thì phải phải phải phải ra cái bãi tha ma đó mà ngồi đó mà quán chiếu cái vô thường, nhìn cái bãi tha ma để mà loại trừ đi cái tham dục. Hiện thời trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, các thầy vẫn ra bãi tha ma để quán chiếu. Chúng ta chưa xả ly được lòng tham ở mức độ cạn thì chưa thể đẩy tâm thức mình lên từng cao để loại trừ niềm đam mê thế gian. Tất nhiên là con đường quán chiếu vô thường dành cho hành giả thực tập cái thiền gọi là minh sát tuệ. Hành giả an trú tâm ngay nơi minh sát, nơi cái tuệ nhận biết, nhận ra vô thường trong từng hơi thở vào ra, vô thường ngay cái lúc cảm thọ khó chịu hay dễ chịu sinh khởi và biến mất, vui buồn đến rồi qua nhanh, ý thức sanh rồi diệt trong từng sát na. Chỉ cần quán chiếu cho chuyên tâm, cho tinh tấn liên tục và sâu sắc một pháp ấn vô thường thì hành giả cũng chứng nghiệm chánh trí hiện tiền và sẽ tuyên bố câu: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không trở lại thân này nữa, như chư thánh đệ tử của Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố. Ủa, hết giờ rồi. Thưa quý vị, hết giờ rồi, thôi thì chúng tôi ngừng ở đây. Hôm nay là thứ năm, và thứ ba tuần sau mình mới gặp lại tiếp tục cái vấn đề vô thường, vô ngã và niết bàn này. Thôi kệ, mình học từ từ vậy đi, cũng không có vội vã chi gấp gấp gúp chi. Tử sanh tử đã nhiều lần quá rồi thì bây giờ mình cũng phải từng bước vậy thôi. Chúc lành tới toàn thể quý vị. Và tôi xin thưa là tại sao bữa nay sáng tôi hơi lừ đừ rồi, tối hôm qua hứng nước mưa tới 2 giờ sáng. Tại vì tranh thủ mà trời mưa hứng nước để đỡ chút nào hay chút đó để trồng cây á, mà thành ra rồi cái xong rồi cái quên chiều hôm qua cạo cái tóc này mà đi hứng nước mưa rồi quên đội cái mão, nhưng mà nó vẫn thấm vô, thành ra con người sáng hôm nay nó vậy thôi. Chứ mà điều tôi bệnh là bệnh giả đòi thôi. Cảm ơn các vị lắng nghe và chúc lành đến toàn thể đại chúng. Hẹn gặp lại các vị vào chiều ngày mai ở Hoa Kỳ, cũng như là sáng thứ bảy Việt Nam, thì chúng ta học tiếp Kinh Pháp Bảo Đà. Nam Mô A Di Đà Phật.